Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 261 của bộ truyện Định Càn Khôn. Tác giả Thiêm Thàm Thổ Đạo qua giọng đọc của Phi Tùng. Mình cũng nhân cơ hội này, mình xin thông báo một chút là ngày mai và ngày kia thì mình sẽ đưa vợ con về quê. Chính vì vậy mà có thể là mình sẽ không ra được tập nào. Rất mong các bạn thông cảm cho mình cái vấn đề đó. Rồi, thì các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Giết! Và lúc này sát khí kinh người dường như khiến cả trời đất càng thêm âm u tăm tối. Đệ tử Nguyên Môn giống như là thiêu thân vậy, mắt đỏ ngầu lao thẳng về phía của nữ tử tuyệt sắc đang cầm trường kiếm. Thế nhưng mà khí thế của chúng không hề gây ra bất cứ một trở ngại nào cho nàng. Đôi mắt như là mặt hồ thu lạnh lẽo đó thậm chí không hề có chút gợn sóng. Sát khí xung quanh thậm chí ngưng đọng vì gương mặt tuyệt mỹ bên dưới tấm mạng mỏng kia. Thân ảnh đó đứng trước thế công ồ ạt của vô số đệ tử Nguyên Môn, giống như là những ngọn cây chắn nước vậy, dường như mỏng manh nhưng lại có sự kiên cố, không gì có thể xi chuyển được. Phía trước nàng thì đệ tử Kiểu Thiên Thái Thanh Cung nhìn bóng lưng đó, khóe mắt đều đỏ hoe, một số nữ đệ tử không kìm được mà khóc nấc cả lên. Lăng Thanh Trúc vẫn đứng nghiêm đó, nguyên lực hùng hồn quận trào ngưng tụ thành thanh quang kiếm. Nàng vung tay lên, trời đất nổi lên âm thanh xé gió, chỉ thấy vô số đạo kiếm quang lao thẳng về phía của những đệ tử Nguyên Môn như là vũ bão. À! Những tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi bắn ra tung tóe nhuộm đỏ cả mặt đất. Công thế mạnh mẽ của Nguyên Môn đã bị một mình Lăng Thanh Trúc chặn đứng. Trên bầu trời, đại trưởng lão của Nguyên Môn lạnh lùng nhìn những đệ tử Nguyên Môn tử thương khá là nghiêm trọng. Hắc quang trào dâng trong mắt nhưng mà không hề có ý xót thương. Lúc này cả Nguyên Môn đã không còn như trước đây nữa rồi. Chính phổ, Vương Tú, Tô Lập, ba người các ngươi ngăn ả ta lại. Ả ta có chút cổ quái đó, cẩn thận một chút, đừng có vô dụng như là tên Tử Lăng. Nhưng dù gì thì đại trưởng lão Nguyên Môn cũng không muốn nhìn thấy cảnh Lăng Thanh Trúc chặn được công thế, trầm mặc nói với cả ba người bên cạnh. Rõ. Ba lão giả vẻ mặt tăm tối đứng phía sau cùng đáp lời. Khí tức của ba kẻ này cũng tựa tựa như là Từ Lăng vừa bị Lăng Thanh Trúc giết. Ba người bọn chúng thân hình khẽ động rồi xuất hiện ở phía trước những đệ tử Nguyên Môn. Ba người hừ lạnh một tiếng cùng ra tay. Hắc quang trào dâng biến thành những tấm màn ánh sáng chặn đứng kiếm quang đang ập tới như mưa. Huyết đầy Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Ba người cùng quát lên. Những đệ tử Nguyên Môn bị chặn lại, mắt bỗng đỏ quạch, rồi xông thẳng tới Lăng Thanh Trúc. Lăng Thanh Trúc thấy vậy thì răng nghiến lại, thân hình vừa động thì đã có tiếng xé gió vang lên. Ba trưởng lão Nguyên Môn đã xuất hiện bao vây lấy nàng. Cút ra! Giọng nói trong trẻo mà lạnh lẽo đem theo chút phẫn nộ vọng ra từ sau tấm mạng. Lăng Thanh Trúc siết chặt trường kiếm, ánh mắt lóe hàn quang. À, các trưởng lão của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, các ngươi đã bại dưới tay bọn ta, những tên tiểu bối như các ngươi còn dám làm gì hả? Ba trưởng lão Nguyên Môn cười khẩy và cũng không cho Lăng Thanh Trúc có thời gian phản ứng, nguyên lực liền biến thành ba cự chỉ ập xuống Lăng Thanh Trúc. Rầm rầm, cự chỉ còn chưa xuống tới nơi thì mặt đất đã vỡ ra vô số khe nứt sâu hun hút. Lăng Thanh Trúc đứng yên lặng nhìn công thế, rồi bàn tay hợp lại với nhau, thanh quang chói lòa bùng nổ. Một đóa thanh liên nhanh chóng hình thành phía trên đỉnh đầu của nàng. Bùm! Ba cái cự chỉ đâm thẳng vào đóa thanh liên. Nguyên lực cuồng bạo điên cuồng khuếch tán ra bốn phía. Vá! Tiếng hô lạnh lẽo vang lên. Thanh liên lập tức xoay chuyển. Những cánh hoa cùng với cả hàn khí sắc lạnh rạch tan không gian. Ba đạo cự chỉ kia bị đóa thanh liên đánh cho tan tành. Ba trưởng lão thấy vậy, ánh mắt ngưng trọng. Khí tức của Lăng Thanh Trúc chỉ là chuyển luân cảnh. Nhưng tại sao công kích lại lợi hại như vậy? Xẹt! Trong lúc chúng đang ngạc nhiên thì Lăng Thanh Trúc đã phá tan ba đạo cự chỉ, rồi biến thành một đạo thanh quang lao thẳng về phía chúng. À, Đại Nguyên Thiên Trảm! Ba bọn chúng thấy vậy, một tay làm thành đao chém mạnh xuống. Nguyên lực hùng hồn biến thành ba đạo đao quang khổng lồ chém xuống đóa thanh liên. Bùm bùm bùm. Đóa thanh liên không chịu nổi và cuối cùng là nổ tung. Cùng lúc ấy thì một đạo thanh quang đột nhiên bắn ra, trước mắt đã xuất hiện phía trước ba vị trưởng lão nguyên môn. À, không hay rồi, cẩn thận. Ba bọn chúng vừa nhìn thấy thanh quang trước mắt thì cảm giác nguy hiểm trào dâng, rồi chúng gầm lên như là dã thú, hắc quang bùng nổ trong mắt. Vút. Ba người giật mình vừa phẫn nộ, bàn tay biến thành màu đen, ma khí bao phủ, nhanh chóng đập xuống đạo thanh quang trước mắt. Uinh. Thanh quang chớp chới để lộ ra thân ảnh tuyệt mỹ. Trong đôi mắt của nàng lúc này lóe lên sự sắc hỗn độn. Tay rung lên, ba đạo kiếm quang bay ra. Phụt phụt phụt. Thanh quang lướt qua ba người bọn trưởng lão nguyên môn, rồi trường kiếm vào bao. Ba người phía sau thì nơi cổ đã xuất hiện vệt máu. Máu tươi bỗng phun ra, ba cái đầu cùng bay lên. Phút phút phút phút. Cùng với lúc đó thì ba đạo nguyên thần cuống cuồng bay ra định tháo chạy. Nhưng mà lần này Lăng Thanh Trúc đã có chuẩn bị. Ánh mắt lạnh như băng, lại là ba đạo kiếm quang xuyên qua hư không, đánh tan thành ba đạo nguyên thần đó. Trong nháy mắt thì lại là ba vị siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh, bại trong tay của Lăng Thanh Trúc. Hơn nữa lần này thì nàng còn hủy đi nguyên thần của đối phương, không hề có chút nương tình. Nhưng khi giải quyết được ba người bọn chúng xong thì Lăng Thanh Trúc cũng khẽ rên lên. Nơi vai nàng có ba vết ấn kia, máu tươi đã nhuốm đỏ tấm mạng che mặt. Nhưng mà Lăng Thanh Trúc thì không bận tâm đến điều đó. Nàng hơi ngẩng lên chăm chăm nhìn về phía đại trưởng lão nguyên môn đang đứng trong hoắc vân. Trong số cường giả nguyên môn, chỉ người này khiến cho nàng có cảm giác nguy hiểm nhất. Tuổi này mà đã làm được như vậy, có lẽ đệ nhất nhân thế trẻ tuổi Đông Huyền Vực không ai khác là ngươi rồi. So với ngươi thì tam tiểu vương của nguyên môn ta đúng là trò cười. Đại trưởng lão lạnh lùng mà nói. Đệ nhất nhân thế hệ trẻ tuổi sao? Nghe tên gọi này, đôi mắt trước đây vẫn tĩnh lặng như mặt hồ bỗng hoảng hốt. Trong đầu hiện lên cảnh tượng vào 3 năm trước. Ở Dị Ma Thành, người thanh niên toàn thân đầy máu, tay cầm trường thương, ngạo nghễ đối mặt với cả tam đại trưởng giáo nguyên môn. Trận chiến đó đã chấn kinh toàn bộ Đông Huyền Vực. Ngươi sai rồi, đệ nhất nhân e rằng không tới lượt ta. Hôm nay có lẽ ta sẽ chết tại đây. Nhưng có điều, dường như có tiếng cười khẽ vang lên từ sau tấm mạng. Ta tin chắc rằng sau này sẽ có người huyết tẩy nguyên môn các ngươi. À, thế sao? Đại trưởng lão nguyên môn cười chế giễu rồi nói. Lão phu Lục Phong, ngươi bây giờ có tư cách biết cái tên này rồi đó. Tuy lão phu biết ở Đông Huyền Vực có không biết bao nhiêu thanh niên vì ngươi mà thần hồn điên đảo, nhưng trong mắt ta thì ngươi chẳng có chút hấp dẫn nào cả. Thôi, đừng ngây thơ mà nghĩ ta sẽ nương tay với ngươi. Lục Phong chậm rãi bước ra khỏi hắc vân. Sâu trong ánh mắt có hắc quang ngưng tụ, ma khí hội tụ phía sau che khuất cả mặt trời. Rõ ràng đại trưởng lão nguyên môn cũng đã không nhịn được mà phải đích thân ra tay. Cảm nhận được luồng áp lực kinh người từ Lục Phong, thân thể mỏng manh của Lăng Thanh Trúc khẽ rung lên. Nàng quay sang nhìn những đệ tử của Cửu Thiên Thái Thanh Cung đang vừa chiến đấu vừa lui, tay nắm chặt lại, trường kiếm chỉ về phía của Lục Phong. Nàng bây giờ bắt buộc phải giữ chân được đại trưởng lão của nguyên môn, nếu không thì đệ tử của Cửu Thiên Thái Thanh Cung sẽ chẳng thoát được một ai. Người yên tâm đi, lão phu ta đây sẽ không tha cho bất cứ một đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung nào đâu. Dường như biết được Lăng Thanh Trúc nghĩ gì, Lục Phong cười nham hiểm. Vị trưởng lão bình thường còn có chút tiên phong đạo cốt, lúc này đã trở thành một ác ma tàn bạo. Soạt. Lăng Thanh Trúc không đáp lời, thân hình hóa thành thanh quang, kiếm quang sắc lạnh nhanh như chớp đâm về phía của Lục Phong. Huỳnh huỳnh huỳnh. Khi mà kiếm quang sắp chạm tới Lục Phong thì hai ngón tay gầy guộc phủ đầy ma văn chặn đứng, bắn ra tia lửa chói lòa. Kiếm thế mạnh mẽ như vậy nhưng mà không thể gây tổn thương gì cho lão. Hê hê hê hê hê. Lục Phong nhếch mép cười, tay kia nắm lại thành quyền, trên đó ma văn phủ đầy, tỏa ra thứ khí tức tà ác kinh người. Lăng Thanh Trúc ánh mắt lạnh như băng nhìn một quyền của Lục Phong đang tới. Nàng nghiến răng, trong ánh mắt bỗng hiện lên sự hỗn độn. Xẹt xẹt xẹt. Ma quyền lúc này xuyên thẳng hư không tiến tới. Nguyên lực ở trên trường kiếm của Lăng Thanh Trúc bỗng thu hết về. Chỉ thấy ở viền kiếm hiện lên ánh sáng kỳ lạ. Thân kiếm rung lên rồi đâm thẳng tới. Xẹt. Hai ngón tay của Lục Phong bay lên, máu tươi trào ra. Nhưng mà thân kiếm không hề dừng lại mà đâm thẳng tới tim của lão. Pinh. Nhưng mà khi mà trường kiếm sắp xuyên qua tim của Lục Phong thì ma quyền đã đấm thẳng lên người của Lăng Thanh Trúc. Ma khí trào dâng, không gian như bị đánh vỡ tan. Phụt phụt. Lăng Thanh Trúc hộc máu, lưỡi kiếm đã chạm tới lớp da trước ngực của Lục Phong cũng không thể tiến thêm được nữa. Ánh mắt nàng hiện nỗi bi ai, thân thể nàng bay ra phía sau trước ánh mắt kinh hãi của đệ tử Kiều Thiên Thái Thanh Cung. Thanh Trúc sư tỷ. Những đệ tử Kiều Thiên Thái Thanh Cung đang rút lui lập tức hét lên, rồi họ như phát điên, không rút lui nữa mà liều mạng xông về phía của Lăng Thanh Trúc. Lục Phong lúc này nhìn hai ngón tay bị cắt mất, rồi nhìn vết kiếm trước ngực, ánh mắt không kìm được sát khí, tay siết lại. Ma khí quặn trào biến thành một đạo ma đao nghìn trượng. Lão ta vung tay, ma đao xuyên qua không gian lao thẳng tới Lăng Thanh Trúc đang bị thương. Lăng Thanh Trúc tuyệt vọng nhìn ma đao, răng cắn chặt lại, ánh mắt hiện lên vẻ bất lực thê lương. Trận chiến này cuối cùng vẫn là thất bại. Kiều Thiên Thái Thanh Cung họ sẽ biến mất dưới lưỡi đao của Nguyên Môn thật sao? Sư tỷ, Tô Nhu nhìn thân ảnh sắp tiêu tan dưới ma đao, nước mắt không kìm được mà rơi lã chã, nàng thét lên đầy tuyệt vọng. Phút. Đột nhiên khi ấy thì một âm thanh xé gió vang lên, mọi người kinh ngạc ngẩng lên, thì thấy ở phía xa không gian biến dạng, rồi một thân ảnh nhanh như chớp đã bay ra. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Ma đao lúc này cũng đã tới, mặt đất vỡ ra những khe nứt khổng lồ lan ra như mạng nhện. Vô số ánh mắt kinh hãi nhìn về nơi gió bụi quặn trào. Đệ tử Kiều Thiên Thái Thanh Cung giống như là mất đi niềm hy vọng cuối cùng, ánh mắt trở nên tăm tối. Sư tỷ. Tô Nhu quỳ xuống sững sờ nhìn về phía xa. Nhưng đúng vào lúc ấy nàng nhìn thấy khói bụi tan đi, mặt đất có một khoảng trống không hề bị tổn thất một chút nào. Lăng Thanh Trúc ở trên đó vẫn bình yên vô sự. Đó là... Đột nhiên có tiếng kêu kinh ngạc. Tô Nhu ngẩng lên, chỉ thấy phía trước của Lăng Thanh Trúc không xa có một thân ảnh gầy gò đang đứng sừng sững. Thân ảnh đó không hề cao lớn nhưng đã chặn được hết sóng gió. Đó là Lâm Động đại ca. Tô Nhu sững sờ nhìn thân ảnh quen thuộc kia, nàng đứng bật dậy, vẻ mặt mừng rỡ vui mừng. Từ phía sau vang lên vô số tiếng kêu kinh ngạc, khiến cho Lăng Thanh Trúc dần dần mở mắt. Nhìn thân ảnh phía trước không biết xuất hiện từ bao giờ, răng cắn chặt môi. Một chút máu chảy ra nhưng nàng vẫn kiềm nén sự dao động trong lòng, cố gắng rời ánh mắt ra chỗ khác. Thân ảnh phía trước trầm mặc một lúc rồi quay đầu lại, ánh mắt phức tạp nhìn người phía sau, rồi trong mắt trào dâng sự dịu dàng. Yên tâm đi, có ta ở đây rồi, không một kẻ nào tổn thương được nàng nữa đâu. Nghe được câu nói có chút khàn khàn đó thì một nỗi xót xa khó thành lời trào dâng trong lòng của Lăng Thanh Trúc, nước đọng trong mắt ngày một nhiều. Lúc này thì ma khí quặn trào, đại địa vỡ tan, nhưng thân ảnh gầy gò kia vẫn vững vàng đứng ở phía trước, mặc cho những đợt sóng ma khí kia có làm gì cũng không thể tiếp cận được. Lúc nói thì hắn cũng quay người lại, tiến lại bên cạnh Lăng Thanh Trúc. Hắn nhìn vết máu ở trên tấm mạng che mặt, vẫn nhận ra sự lạnh lùng quen thuộc đó. Nhưng khác với cả cái lạnh của Ứng Ngoan Hoan, nàng vẫn luôn tỏa ra một thứ kiêu ngạo có ngay từ lúc sinh ra. Cũng có thể đây là nguyên nhân khiến nàng ưu tú đến như vậy. Lăng Thanh Trúc có thể nhận thấy người thanh niên đó đã đến bên cạnh mình. Đôi mắt chưa hề sao động trước cái chết, lúc này không kìm được mà có dấu hiệu hỗn loạn. Tay nắm chặt lại khống chế cảm xúc, cố gắng không để mình nhìn người nam tử chói sáng kia. Dường như đã hoàn toàn khác hẳn so với cả sự thảm liệt 3 năm về trước. Trong khi đó thì người thanh niên kia dường như cúi người xuống ôm ngang hông của nàng. Đầu óc của Lăng Thanh Trúc bỗng chốc trở nên trống rỗng, nhưng rồi nàng sực tỉnh, dãy giụa liên hồi. Đừng động đậy. Giọng nói trầm đục vang lên, thân thể Lăng Thanh Trúc hơi cứng lại và cuối cùng ngẩng đầu lên. Một gương mặt trẻ tuổi trưởng thành, kiên nghị hơn 3 năm trước lọt vào trong mắt của nàng. Lông mày hắn đang nhíu lại, khí chất đó khiến cho Lăng Thanh Trúc cũng phải khựng người. 3 năm trước dường như hắn đã thay da đổi thịt, thứ ẩn tàng đó dần dần hiển lộ. Lăng Thanh Trúc cắn răng, sự dãy dụa yếu dần do thân thể bị thương. Chỉ bàn tay đang nắm chặt cho thấy sự dao động trong lòng của nàng. Lâm Động đại ca. Tô Nhu và rất nhiều đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung sững người, nhìn người thanh niên đang bế Lăng Thanh Trúc tiến lại gần. Mãi một lúc lâu sau thì Tô Nhu mới sực tỉnh, gương mặt lập tức trào dâng niềm vui sướng mà hét lên. Lâm Động đại ca, đúng là huynh rồi, huynh đã trở về Đông Huyền Vực rồi sao? Muội biết mà, nhất định huynh sẽ trở về mà. Lâm Động dừng lại trước mặt Tô Nhu, thấy người thiếu nữ vui vẻ như vậy hắn cũng mỉm cười. Thiếu nữ yếu đuối năm đó nay đã trưởng thành rồi. Muội làm tốt lắm. Lâm Động khẽ thả Lăng Thanh Trúc xuống rồi đưa tay xoa đầu Tô Nhu. Tô Nhu đỏ mặt, nhưng hành động quen thuộc đó của Lâm Động khiến cho nàng cảm thấy ấm áp, dường như sự mệt mỏi đã hoàn toàn biến mất. Lăng Thanh Trúc đột nhiên khẽ ho một tiếng, tấm mạng lại thêm một vệt đỏ. Rõ ràng một trường của Lục Phong vừa rồi không hề nhẹ nhàng gì. Thanh Trúc sư tỷ không sao chứ? Tô Nhu giật mình. Đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung ở xung quanh cũng vội vàng vây lại đầy lo lắng. Lăng Thanh Trúc khẽ lắc đầu, nhìn những đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung toàn thân đầy máu, khẽ nói: lấy lại tinh thần đi, cường địch vẫn chưa bị đẩy lùi đâu. Nghe vậy mọi người lấy lại sự tỉnh táo, sắc mặt ngưng trọng. Xung quanh còn có đại quân của Nguyên Môn đang nhăm nhe. Đến giờ thì Lăng Thanh Trúc cũng bại dưới tay của đại trưởng lão Nguyên Môn, vậy là họ đã mất đi sức mạnh cuối cùng rồi. Yên tâm đi, việc tiếp theo cứ giao cho đạo tông ta, mọi người bảo vệ nàng ấy đi. Lâm Động nhìn Lăng Thanh Trúc, ánh mắt nàng đã trở lại sự lạnh lùng, chỉ là vẫn không nhìn hắn. Mỗi khi ánh mắt chạm nhau là nàng lại lập tức nhìn sang chỗ khác. Lâm Động đại ca, huynh cẩn thận đó, thực lực của tên đại trưởng lão Nguyên Môn rất là mạnh. Tô Nhu cắn môi, tuy lý trí mách bảo rằng Lâm Động nên tránh đi mới đúng, nhưng sự tin tưởng mù quáng của nàng về hắn lại khiến nàng thốt ra như vậy. Bằng hữu đạo tông hôm nay ra tay tương trợ, Cửu Thiên Thái Thanh Cung xin được cảm tạ. Nhưng nếu không thể đánh lui địch thì hãy xin rời đi trước. Cửu Thiên Thái Thanh Cung ta dù có bị tiêu diệt cũng sẽ không thỏa hiệp với cả Nguyên Môn đâu. Lăng Thanh Trúc hơi cụp mắt khẽ nói. Tô Nhu nghe như vậy thì le lưỡi không dám nói gì. Với quan hệ thân thiết của mình với Lăng Thanh Trúc, nàng mơ hồ cảm thấy giữa hai người kia có mối quan hệ gì đó mờ ám. Vào 3 năm trước Lâm Động rời đi, nàng từng thấy Lăng Thanh Trúc thỉnh thoảng ngẩn người ra trong lúc tu luyện. Bộ dạng đó rõ ràng chỉ có khi nhớ một ai đó. Điều này khiến cho Tô Nhu thấy rất là lạ, bởi vì tính tình của Lăng Thanh Trúc lạnh lùng kiêu ngạo, tu vi tâm cảnh vô cùng lợi hại. 3 năm nay ở Đông Huyền Vực có không biết bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt từ các nơi ngưỡng mộ nàng, nhưng cuối cùng chẳng có tiến triển gì về mối quan hệ đó. Có lúc thậm chí Tô Nhu còn cho rằng trong trời đất đã thật sự chẳng có nam tử nào khiến vị sư thị thanh cao ngạo nghễ như tiên này trở thành thiếu nữ thông thường được. Vì thế khi thấy Lăng Thanh Trúc như vậy, Tô Nhu đã vô cùng chấn động. Nhưng điều khiến cho nàng cảm thấy nghi hoặc đó là nếu Lăng Thanh Trúc và Lâm Động đại ca đã có quan hệ, vậy tại sao tí lại lạnh lùng, thậm chí làm như không quen biết như vậy? Dù vậy thì Lăng Thanh Trúc ở Cửu Thiên Thái Thanh Cung rõ ràng có rất có uy nghiêm, Tô Nhu cũng không dám hỏi điều đó. Cái gì mà bằng hữu đạo tông? Lẽ nào nàng không biết tên ta sao? Lâm Động nhíu mày vì lời nói của Lăng Thanh Trúc, ánh mắt có phần giận dữ. Nữ tử này cố tình chọc giận hắn sao? Lăng Thanh Trúc không ngẩng lên và cũng chẳng đáp lại. Thấy nàng như vậy thì Lâm Động hừ một tiếng rồi quay người đi. Lăng Thanh Trúc không kìm được mà nắm chặt tay lại, khẽ cắn môi nhưng vẫn không nói lời nào. Có điều Lâm Động đi được 2 bước thì bỗng nhiên quay lại. Trước ánh mắt chấn kinh của đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung, trưởng phong nhằm thẳng vào vị trí của Lăng Thanh Trúc. Cảm nhận được trưởng phong thì Lăng Thanh Trúc hơi run lên, mắt nhắm lại không động đậy. Đầu ngón tay lướt qua mặt của Lăng Thanh Trúc, rồi nàng bỗng cảm thấy má hơi lạnh, tấm mạng đã bị gỡ xuống. Gương mặt mỹ lệ gần như hoàn mỹ hiện ra trước mắt mọi người. Cả không khí dường như cũng phải sáng bừng cả lên. Ngươi! Lăng Thanh Trúc giật mình vội vàng mở mắt, tay chạm lên mặt rồi sững sờ nhìn tấm mạng ở trong tay Lâm Đạo. Gương mặt trắng trẻo lạ lùng kia cuối cùng cũng hiện ra vẻ giận dữ. Cảnh tượng trước mắt khiến tất cả đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung, bất luận nam hay nữ, đều có phần thất thần. Phải biết rằng trong cung môn từ trước tới giờ Lăng Thanh Trúc đều lạnh lùng lãnh đạm, rất ít khi có để lộ vẻ như là tiên giáng trần như vậy. Như thế này nhìn đẹp hơn rồi đó. Ta không thích nàng ra vẻ tiên tử trước mặt ta đâu. Lâm Đạm cũng hoảng hốt trong chốc lát, thấy vẻ giận dữ ngượng ngùng của Lăng Thanh Trúc, hắn cười. Ai cần ngươi thích với cả không thích chứ? Lăng Thanh Trúc giận dữ, thế nhưng mà cho dù như vậy thì vẻ đẹp của nàng vẫn câu hồn động phách. Lâm Động cười lớn rồi ánh mắt dần dần lạnh đi. Hắn quay sang nhìn đám cường giả nguyên môn, cười nhạt. Chuyện tiếp theo cứ để ta lo. Tấm mạng che mặt bén giật mất dường như cũng khiến nàng có phần hỗn loạn. Nàng cắn môi kiềm chế sự ngượng ngùng. Dù thế nào thì Lâm Động xuất hiện vào lúc quan trọng như thế này cũng khiến cho tâm cảnh lặng như mặt hồ của nàng gợn sóng. Quan hệ giữa nàng và hắn phức tạp đến mức khiến nàng cũng cảm thấy đau đầu. Với tính cách của cả hai, thật sự họ không thể dễ dàng quên đi sự việc xảy ra năm đó. Cho dù như thế nào, trong tim của mỗi người, đối phương đều có một vị trí đặc biệt nào đó. Điểm này đến Lăng Thanh Trúc cũng không thể không thừa nhận. Nếu là nam tử khác giật tấm mạng thì có lẽ nàng đã đâm kiếm ra rồi. Nhưng là Lâm Động thì hành động khiến nàng có thể động sát tâm lại chỉ có thể khiến nàng giận dữ và ngượng ngùng thôi. Lăng Thanh Trúc vốn dĩ lạnh lùng và kiêu ngạo, điểm này đã được thể hiện ngay lần gặp mặt vào nhiều năm trước. Nhưng lần đó nàng chính là niềm tự hào của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, còn Lâm Động chỉ là một người của phân gia tông tộc trong một vương triều cấp thấp. Bất luận về địa vị hay thực lực thì khoảng cách giữa họ cũng là một trời một vực. Năm đó trên đỉnh núi, Lăng Thanh Trúc vốn định dùng một kiếm giết chết kẻ đã hủy hoại sự trong trắng của mình, nhưng ánh mắt sáng ngời và nhiệt huyết của hắn đã khiến cho nàng không thể hạ thủ. Lúc đó nàng đã biết cái người thanh niên nhìn có vẻ là yếu đuối này đã mang trong mình sự cố chấp và nhẫn nại không ai so sánh. Và nàng cũng biết mình đã trở thành mục tiêu phấn đấu theo đuổi của hắn. Hơn nữa nàng cũng biết rằng để đạt được đến mức này, hắn đã phải nỗ lực đến mức nào. Vì vậy, vì ngày ấy, người thiếu niên non nớt đó đã phải bắt đầu phấn đấu trong con đường đầy chông gai, vết thương đầy người cũng chưa từng hối hận. Có điều có lẽ nàng khi ấy không thể ngờ, vào một ngày nhiều năm sau, cái người thiếu niên yếu đuối kia lại đứng trước mặt mình, dùng tấm lưng rộng kia mà chặn hết phong ba bạo táp mà nàng không thể chống đỡ được. Tâm trạng sôi trào, hồi ức xa xưa bỗng ùa ạt đổ về. Đôi mắt Lăng Thanh Trúc cuối cùng cũng trở nên dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng truyền đến tai Lâm Đạo: "Ngươi cẩn thận đó." Lại nói vào lúc này, trước bao ánh mắt căng thẳng của đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung và ánh nhìn lạnh lùng của cường giả nguyên môn, Lâm Động chậm rãi bước ra, cuối cùng dừng lại chỗ mặt đất vỡ vụn, ngẩng đầu lên nhìn Lục Phong, khóe miệng nhướng lên cười đầy sát ý. "Ngươi là ai? Chuyện của nguyên môn ta, ngươi cũng dám nhúng tay vào sao?" Lục Phong sắc mặt tăm tối nhìn Lâm Động mà nói: "Ta đến để đánh lũ cẩu nguyên môn các ngươi đó." Lâm Động lắc đầu mà cười. Ánh mắt của Lục Phong lóe lên hàn quang, định lên tiếng thì mấy trưởng lão nguyên môn bay tới bên cạnh. "Đại trưởng lão, hình như hắn chính là Lâm Đạo của Đạo Tông đó." "Ồ..." Lục Phong hơi ngạc nhiên, quan sát Lâm Đạo một lượt rồi cười chế nhạo. "Ta lại đang nghĩ ngươi là ai? Thì ra là con chó đã bị nguyên môn ta đuổi khỏi Đông Nguyên vực. Thế nào, lang thang bên ngoài 3 năm rồi lại lén lút trở về hả?" "Năm đó ta nói rồi, ta sẽ tiêu diệt nguyên môn." Lâm Động cười nói. "Cái gì? Dựa vào ngươi sao?" Lục Phong cười khẩy. "Ba lão cẩu đó còn sống chứ?" Nụ cười dần dần tan đi trên gương mặt của Lâm Động, ánh mắt hắn lạnh băng nhìn Lục Phong. "Tiểu tử, ngươi thật là muốn chết đó à?" Một trưởng lão nguyên môn đại nộ sát ý bùng phát, thân hình lướt tới. Nguyên lực hùng hồn cuộn trào, thanh thế vô cùng kinh người. Hắn toàn lực tung ra một quyền đầy hung hãn về phía của Lâm Đạo. Một quyền này tung ra, trên mặt đất lập tức toác ra một khe nứt lớn. Thế nhưng đối mặt với cả thế công hung mãnh đó, ánh mắt Lâm Đạo không hề có chút dao động nào. Đến khi mà công thế đến ngay trước mặt rồi, hắn mới khẽ đưa bàn tay ra. Dầm! Một quyền đủ để phá hủy cả một ngọn núi đánh lên trường của Lâm Đạo. Nhưng khi mọi người chờ đợi sóng xung kích khuếch tán ra, thì lại kinh ngạc phát hiện thân ảnh của Lâm Động thậm chí không rung lên một chút nào cả. bàn tay hắn khẽ bao lấy quyền của trưởng lão Nguyên Môn. Bàn tay đó tựa như là hắc động không đáy, thôn phệ công kích cuồng bạo của trưởng lão Nguyên Môn. Trưởng lão Nguyên Môn thấy vậy thì sắc mặt biến đổi, một cảm giác bất an trào dâng. Nhưng khi hắn định rút lui thì ánh mắt lạnh lùng của Lâm Động cuối cùng đã nhìn về phía hắn. Lâm Động bước ra nửa bước, một bàn tay giống như là xuyên qua không gian chạm vào đầu của trưởng lão Nguyên Môn. Ánh mắt lóe lên hung quang, kinh lực trào dâng, hắn ấn mạnh xuống. Bùm! Thân thể của tên trưởng lão Nguyên Môn đó bỗng chốc phình to ra, rồi bùm một tiếng nổ thành huyết vụ. Một đạo hắc quang bay ra, tiếng kêu thảm thiết vang lên, định trốn chạy, nhưng mà một bàn tay đã xuyên qua đám huyết vụ tóm lấy, không hề có định nương tình nào, bóp nát đạo nguyên thần đó. Chỉ trong mấy giây mà một siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh đã bị giết. Thủ đoạn rất khoát, hung hãn như vậy, so với cả Lăng Thanh Trúc trước đó thì quả thực là cao hơn một bậc. Cái này... Đệ tử của Cửu Thiên Thái Thanh Cung vẫn đang chăm chú cuộc giao đấu đều trố mắt nhìn thân ảnh gầy gò kia như là thấy quỷ. Lăng Thanh Trúc đạt đến mức độ kia là nhờ tiếp nhận truyền thừa của cung chủ. Nhưng mà Lâm Động mất tích 3 năm, khi quay trở về lại khủng bố đến như vậy sao? Hoan hô, Lâm Động đại ca thật là mạnh. Tu Nhu kéo tay Lăng Thanh Trúc, gương mặt đầy vẻ kích động. Ánh mắt của Lăng Thanh Trúc thì đầy phức tạp nhìn Lâm Động, trong lòng thầm cảm thán. Bao năm rồi, cuối cùng hắn cũng vượt lên được. Có điều đạt đến trình độ này chỉ trong vòng 3 năm, rốt cuộc hắn đã phải trải qua những gì chứ? Từ ngày ngươi đi, ta vẫn tin rằng ngươi sẽ quay trở về. Và hôm đó bầu trời của Đông Huyền Vực sẽ không thể che mắt được ngươi nữa. Lăng Thanh Trúc nửa cười nửa không, khiến cho Tô Nhu sững người. Nào, còn kẻ nào muốn lên nữa, lên luôn một thể đi. Lâm Động cười rồi đập đập tay, nhìn những trưởng lão Nguyên Môn còn lại. Mà ba lão cẩu kia chưa đến sao? Lục Phong ánh mắt tối lại nhìn Lâm Động, nụ cười khẩy đã không còn nữa. Giải quyết một siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh, đến hắn cũng cảm thấy khó. Rõ ràng kẻ trước mặt đây không phải đệ tử đạo tông năm xưa, đã bị Nguyên Môn ép đến đường cùng nữa. Xem ra trong vòng 3 năm ngươi mạnh lên không ít nhỉ. Có điều chỉ dựa vào điều đó mà muốn diệt Nguyên Môn ta thì e rằng ngươi quá ngây thơ đó. Lục Phong sắc mặt tăm tối mà nói. Ta biết là đám xúc sinh các ngươi có quan hệ với dị ma, nhưng không sao đâu. Dù là Nguyên Môn hay dị ma, ta cũng phải thanh trừ cho tử tế. Lâm Động cười nhạt. Cái gì? Ngươi biết dị ma sao? Đồng tử Lục Phong co lại. Thực lực Nguyên Môn tăng mạnh như vậy chẳng phải nhờ dị ma ngầm tương trợ sao? Nếu không thì các ngươi đừng mơ có thể làm càn ở Đông Huyền Vực này. Lâm Động lắc đầu cười nhạo rồi nhìn Lục Phong mà nói. Ngay cả ngươi, ma khí trong cơ thể cũng rất là vượng. Xem ra đã bị ma khí xâm thực không phải trong thời gian ngắn. Nguyên Môn các ngươi đúng là lũ khốn nạn, lại vào hùa với cả bọn dị ma. Không thể để lại ngươi được nữa. Đại Nguyên Thiên Trảm. Sát ý kinh người bùng nổ, ma khí hội tụ phía sau. Lục Phong tung trường, ma khí biến thành một đạo đao quang nghìn trượng điên cuồng chém xuống Lâm Động. Lần ra tay này của Lục Phong hiển nhiên đã vượt xa thực lực những trưởng lão khác. Đệ tử của Cửu Thiên Thái Thanh Cung ở phía sau thấy vậy thì đại kinh. Đao quang chém xuống, không gian bị chém tách làm đôi. Nhưng vẻ mặt của Lâm Động vẫn lạnh lùng. Đến khi mà đao quang sắp đến nơi thì trên đỉnh đầu quán bỗng xuất hiện một cái hắc động khổng lồ. Đao quang chém xuống hắc động, một âm thanh trầm đục vang lên, rồi không còn một động tĩnh gì nữa. Hắc động xoay chuyển rồi biến mất, mọi thứ đều rất là quỷ dị. Lục Phong cũng giật mình nhìn Lâm Động chằm chằm. Đó là thôn phệ lực sao? Người có thôn phệ tổ phù ư? Lâm Động cười, chỉ đưa bàn tay về phía của Lục Phong rồi nắm lại. Vút. Đúng vào lúc đó thì Lục Phong biến thành một đạo tàn ảnh lùi nhanh về phía sau. Nhưng mà khi vừa lùi thì không gian xung quanh hắn bỗng nhiên biến dạng. Thôn phệ lực bùng nổ. Lực kéo đáng sợ khiến cho không gian bị bao bọc vỡ vụn. Bùm. Hắc động xoay chuyển mạnh mẽ, Bên trong vọng ra một tiếng rên nhẹ, nhưng rồi một luồng nguyên lực kinh người bạo phát, hắc động đã bị phá vỡ. Lục Phong loạng choạng bay ra. Tuy rằng chiêu vừa rồi của Lâm Động là từ võ học của thôn phệ chủ có uy lực không tồi, nhưng Lục Phong cũng chẳng phải loại dễ nhằn. Dù có chịu chút thua thiệt, nhưng lão vẫn chưa bị Lâm Động một đòn giết chết. Người quả nhiên có thôn phệ thổ phù mà. Lục Phong lúc này đã như là chắc chắn cái thứ thôn phệ chủ riêng có trong thế gian này không thể mô phỏng được. Lâm Động cười, hắn cũng chẳng phản bác. Giờ hắn không phải như trước đây thận trọng che giấu bí mật về thôn phệ thổ phù nữa. Thực lực mạnh mẽ đã đủ cho hắn tự bảo vệ mình rồi. Nhưng mà người có thôn phệ thổ phù thì sao chứ à? Là phù sợ người chắc. Gương mặt của Lục Phong trở nên biến dạng, hắc quang ở trong mắt càng thêm đậm đặc tà ác. Lão bước ra, ma khí quẩn quẩn biến thành một đạo ma ảnh hàng nghìn trượng ở phía sau. Thiên Nguyên Ma Quyền! Lục Phong gầm lên. Lúc này hắn đã nâng sức mạnh lên mức cao nhất. Lâm Động đã khiến lão cảm nhận được một sự nguy hiểm lớn lao. Lục Phong lùi nhanh về phía sau, chui vào trong ma ảnh. Trên gương mặt mơ hồ của ma ảnh bắn ra hai đạo huyết quang. Cự quyền vung lên cùng với cả sức mạnh khủng khiếp có thể hủy thiên diệt địa, rồi nhắm thẳng tới Lâm Động. Rầm rầm. Công thế còn chưa xuống thì quyền phong đáng sợ đã khiến mặt đất rung chuyển biến dạng. Cả hòn đảo bị chấn động mạnh, nhanh chóng rơi xuống khiến cho mọi người đều đại kinh thất sắc. Lâm Động ngẩng đầu lên, trong mắt phản chiếu hình ảnh ma quyền ngày một lớn dần. Hắn chậm rãi đưa tay ra, chỉ thấy hắc lôi quang lấp lánh. Cánh tay phải quán dần dần bị dịch thể hóa. Hắc lôi quang không ngừng tỏa ra, thấp thoáng có thể thấy hai đạo phù văn hiện lên. Lâm Động trước giờ chỉ có thể dùng hai tổ phù dịch hóa ngón tay, nhưng giờ thực lực đã được nâng lên, cả cánh tay đều bén được, sát thương lực đương nhiên là sẽ lên một tầm cao mới. Ân oán với cả nguyên môn, ta sẽ đòi lại từ lão cẩu ngươi trước vậy. Rầm rầm. Lâm Động dậm mạnh chân xuống, thân hình biến thành một đạo lưu quang rồi xông thẳng về phía ma quyền, chứ không hề có ý định tránh né. Đệ tử của Cửu Thiên Thái Thanh Cung thấy vậy thì lập tức kinh hãi che miệng lại. Ngay cả Tô Nhu cũng hiện lên vẻ lo lắng. Chỉ có Lăng Thanh Trúc là có thể bình tĩnh, chỉ là bàn tay không kìm được mà siết chặt lại. Vút vút. Hai đạo ánh sáng lướt qua bầu trời rồi đâm sầm vào nhau trước bao ánh mắt chăm chú. Cả trời đất phải rung chuyển dữ dội. Âm âm âm âm âm. Xung kích lực khó lòng hình dung tạo nên từ đợt sóng nhanh chóng khuếch tán ra trên bầu trời. Dưới sự xung kích ấy thì cả không gian như biến dạng triệt đề. Mọi ánh mắt đều chăm chú nhìn về nơi tạo ra luồng năng lượng xung kích ấy. Đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung đều siết chặt nắm đấm, lòng bàn tay túa ra đầy mồ hôi. Lăng Thanh Trúc thì gắn chặt hướng nhìn về phía đó. Một lúc sau bỗng thấy nơi đó bỗng bắn lên một đạo ánh sáng. Ma quyền khổng lồ đã bị tia sáng đó đánh tan tành. Vút. Ánh sáng lướt qua tới đâu ma quyền vỡ vụn tới đó, không gian méo mó đi, rồi tia sáng lao thẳng về phía của ma ảnh. À... Ma ảnh kia hiển nhiên cũng cảm nhận được sự lợi hại của tia sáng, nó gầm lên, chỉ thấy ma khí tụ lại phía trước thành một đạo quang trận ma khí khổng lồ. Thế nhưng mà tia sáng kia vẫn không hề giảm tốc độ, ngay sau đó hắn đã xuất hiện phía trước của quang trận. Cánh tay biến thành dịch thể hắc lôi, giống như là thanh kiếm sắc bén, oanh kích lên ma trận khí. Rầm rầm rầm. Âm thanh trầm đục vang lên trên không trung. Chỉ thấy vô số hắc quang bắn ra từ cánh tay của Lâm Động, điên cuồng oanh kích lên quang trận. Lâm Động, ngươi chỉ thế thôi sao? Có chút bản lĩnh này mà đòi báo thù ba vị trưởng giáo nguyên môn ta sao? Không biết lượng sức mình. Hai bên giằng co với nhau, ma ảnh gầm thét. Lục Phong cười lớn. Ngươi vui mừng hơi sớm rồi đó. Lâm Động lạnh lùng nhìn ma ảnh, bàn tay tựa dịch thể quán bỗng nắm lại. Hai đạo phù văn xuất hiện rồi đan xen vào nhau. Hắc lôi quang lập tức bùng phát chói lòa. Bùm. Cánh tay Lâm Động thu về, ngay sau đó lập tức tung ra đánh mạnh lên quang trận ma khí. Rắc rắc. Lần này tầng phòng ngự của quang trận hoàn toàn mất tác dụng. Cánh tay Lâm Động đã xuyên thủng quang trận rồi xé toạc đó ra. Tầng phòng ngự bị phá vỡ, Lục Phong thất kinh kêu lên. Không thể ngờ tầng phòng ngự hắn dùng toàn lực tạo ra mà không thể chặn được Lâm Động. Xoẹt. Lâm Động không choán một cơ hội để thở. thân hình di chuyển ngay tới trước mặt ma ảnh rồi tung ra một quyền. Một đạo hắc lôi quang tựa như là dịch thể bắn ra từ nắm đấm của Lâm Đậu. Chùm hắc lôi quang giống như là đạo lưu tinh lóe qua bầu trời rồi đánh thẳng lên ma ảnh. Một âm thanh kinh thiên động địa vang lên. Chùm hắc lôi quang xuyên thủng qua ma ảnh. Ma khí trào ra, rồi ma ảnh nhạt dần đi. Thân hình của Lục Phong lại xuất hiện trước tầm mắt mọi người. Chỉ có điều lúc này thì ngực của lão là một cái huyết động sâu hoắm, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi. Ngươi... Lục Phong nhìn Lâm Động. Lão không thể ngờ được đã dốc toàn lực mà lại thua ở trong tay Lâm Động nhanh chóng như vậy. Sao? Sao có thể như vậy được? Lục Phong lầm bầm. Lão là cường giả đã chạm tới luân hồi. Chỉ cần không gặp được cường giả đỉnh phong luân hồi cảnh, lão sẽ không bại. Nhưng mà lúc này trận chiến chưa được bao lâu mà lão đã thất bại hoàn toàn. Điều này khiến cho lão không thể chấp nhận được. Lâm Động đại ca thắng rồi. Mấy người Tô Nhu ở phía sau thấy vậy không kìm được mà thốt lên mừng rỡ. Trong ánh mắt họ cũng đầy vẻ kinh ngạc. Thực lực của Lục Phong họ đã được chứng kiến tận mắt. Thậm chí ngay cả cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh Cung của họ cũng phải bại trong tay lão. Không ngờ cường giả như vậy lại không phải là đối thủ của Lâm Động. Xem ra nguy cơ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung cuối cùng đã được hóa giải rồi. Lăng Thanh Trúc cũng dần thả lỏng nắm đấm, bàn tay nàng đã ướt đẫm mồ hôi. Đại trưởng lão không sao chứ? Từ trong trận doanh của Nguyên Môn có ba quang ảnh bay đến bên cạnh Lục Phong. Thấy thương thế của lão thì tất cả đều chấn kinh. Lục Phong nghiến răng lắc đầu, rồi lão vung tay gầm lên. Tất cả đệ tử Nguyên Môn nghe lệnh đây, huyết tẩy Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Còn ba người các ngươi cùng ta chặn tên tiểu tử đó lại. Lục Phong nhìn ba trưởng lão còn lại mà nói. Sau lần chịu thiệt thòi này, lão đã không dám một mình đối chiến với Lâm Động nữa. Rõ. Tất cả đệ tử Nguyên Môn đồng thanh hô vang. Hắc quang tà ác dâng lên trong mắt, sát khí đậm đặc bùng phát, rồi xông về phía đệ tử của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Lăng Thanh Trúc thấy Nguyên Môn lại tấn công, sắc mặt bỗng chốc lạnh tanh. Nhưng mà khi nàng định ra tay thì Lâm Động cười nhạt phẩy tay rồi nói: Người của Nguyên Môn đã bị ma khí xâm thực rồi, theo lệnh của ta, giết hết đi. Ngay khi mà Lâm Động vừa dứt lời thì từ phía xa bỗng vang lên tiếng gió rít, rồi một vài thân ảnh hiện ra ở phía khoảng trời chỗ đệ tử của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Một đám bại hoại dám câu kết với dị ma sao? Chết cũng không đáng tiếc đâu. Mấy thân ảnh đó vừa xuất hiện thì những luồng khí tức mạnh mẽ cuộn trào. Nguyên lực hùng hồn biến thành vô số tấm màn ánh sáng bảo vệ đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung ở bên trong. Ôi, khí tức mạnh mẽ thật. Những người này đều là cường giả của đạo tông sao? Tô Nhu chấn kinh nhìn mấy thân ảnh vừa xuất hiện. Nàng có thể nhận thấy những người kia không ai là yếu hơn cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh Cung cả. Có một vài người rất lạ. Có lẽ không phải cường giả ở Đông Huyền Vực đâu. Có lẽ là cường giả Lâm Động từ ngoài dẫn về đó. Lăng Thanh Trúc nhướng mày rồi lắc đầu mà nói. Cái gì? Cường giả Lâm Động đại ca dẫn về sao? Tô Nhu giật mình. Những cường giả như vậy ở đâu cũng là đại nhân vật. Lâm Động đại ca lại mời họ về được sao? Xẹt, xẹt, xẹt. Đó đương nhiên là bọn Tiểu Điêu, Trúc Lê cùng với cả Lâm Động. Họ vừa hiện thân là nhìn về phía đám đệ tử Nguyên Môn, rồi ngay lập tức tung trường. Công thế cùng với cả nguyên lực hùng hồn khiến đệ tử Nguyên Môn ngã nhào, không thể tiến thêm nửa bước. Cái gì? Đây là... Bọn Lục Phong thấy vậy thì sắc mặt kịch biến, kinh hãi nhìn những cường giả khí tức kinh người phía sau Lâm Động. Đại trưởng lão à, Lâm Động sao lại có nhiều cường giả như vậy? Một trưởng lão Nguyên Môn kinh hãi, hắn có thể nhận thấy sự nguy hiểm từ những người kia. Giờ chúng ta phải làm gì bây giờ? Một trưởng lão khác vội vàng hỏi. Tình hình lúc này dường như là chúng đã mất hết ưu thế. Ánh mắt Lục Phong thay đổi nhanh chóng, cuối cùng nghiến răng nói: Rút lui. Lâm Động, người cứ đợi đấy. Đến khi mà ba vị trưởng giáo của bọn ta xuất quan thì đạo tông các ngươi chết là cái chắc. Lục Phong gầm lên rồi quay người rút lui, nhìn bộ dạng như là không thèm quan tâm đến cả đệ tử Nguyên Môn nữa. Hả? Đã đến rồi sao còn đi nữa? Đừng đi. Lâm Động cười nhạt. Nhưng khi Lục Phong mới rút lui được mấy nghìn trượng thì đột nhiên cảm giác không gian như lạnh đi. Bầu trời như có tuyết rơi đầy vậy. Chết rồi, không hay rồi. Lục Phong thấy vậy sắc mặt biến đổi. Vội vàng ngẩng đầu lên thì thấy trên đỉnh núi phía xa có một thân ảnh mảnh mai đang ngồi ở cây tùng. Mái tóc màu lam nhạt nhòa buông xõa xuống. Đôi mắt màu lam mang theo luồng hàn khí còn lạnh lẽo hơn cả hoa tuyết. Đó là ứng hoàn hoan của đạo tông. Mấy người bọn Lục Phong đều là cường giả đỉnh cao ở Nguyên Môn. Trong cuộc chiến với cả đạo tông thời gian qua cũng đã nghe đến nhân vật cường hãn mới xuất thế của đạo tông nên cũng nhận ra ngay. Ứng Hoan Hoan điếc nhìn bọn chúng rồi chậm rãi đứng lên, chân bước trên không, dưới chân hình thành vô số đóa băng liên. Sau đó nàng điểm một ngón tay vào trong không trung, băng phong chi tường. Hoa tuyết liền ngưng tụ điên cuồng lại, rồi hóa thành bốn bức tường thông thiên quanh người bọn Lục Phong, phong tỏa mọi đường lui của bọn chúng. Rầm rầm rầm. Bốn bọn chúng thấy vậy vội vàng phát ra vô vàn đạo thế công, nhưng mà vẫn không thể phá vỡ được bức tường băng đó. Lâm Động lướt một cái xuất hiện trên tường băng, sắc mặt lạnh lùng nhìn bốn kẻ bị vây khốn. Hắn nắm tay lại, một tấm bia đá cỡ nhỏ xuất hiện, chính là Đại Hoàng Vu Bi. Yên tâm đi, rất nhanh ba lão cẩu đó sẽ theo các ngươi thôi. Lâm Động lạnh lùng nói, rồi hắn vung tay ra. Đại Hoàng Vu Bi bay lên, biến to thành hình trượng. Bên dưới lan tỏa ra những luồng dao động với áp lực mạnh mẽ. Ma khí trong bốn người kẻ kia cuống cuồng trốn chạy trốn. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Tấm bia đá khổng lồ rơi xuống, cả không gian như không chịu nổi sức nặng ấy mà phát ra âm thanh răng rắc. Trưởng giáo, cứu bọn ta với. Ánh mắt Lục Phong đầy kinh hãi gào lên thảm thiết. Rầm rầm rầm. Ngay khi lão vừa dứt lời thì cả bầu trời nhanh chóng biến dạng. Một cái bàn tay khổng lồ đột nhiên thò ra từ trong không gian, đấm mạnh lên bức tường băng định cứu bốn kẻ kia ra. Cuối cùng không nhịn được nữa rồi sao, lão cẩu Nguyên Môn? Ánh mắt Lâm Động lóe hàn quang, giọng nói lạnh như băng vang lên. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 261 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.